Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 339, chính là ta giết. Mặt trời băng hải tặc chậm rãi hướng về thất dạ hải quân chiến hạm đi tới. Tại khoảng cách thất dạ bọn hắn thuyền còn có mười mấy thước địa phương ngừng muốn đến, vị đại nhân. Này, không biết ngươi có dặn dò gì, Tiger nhìn đứng ở hải quân trên chiến hạm thất dạ. Phi thường cung kính nói lúc đầu hải quân cùng hải tặc là quan hệ thù địch. Nhưng là hiện tại hải quân bên trong thất dạ ở chỗ này. Tại thất dạ cái này siêu cấp cường giả trước mặt. Liền xem như hải tặc cũng nhất định phải tôn kính mà lại hiện tại tất cả mặt trời băng hải tặc. Người đều phi thường sợ hãi nhìn lấy thất dạ. Sợ thất dạ đột nhiên động thủ giết bọn hắn. Các ngươi cái này hải tặc tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là dự định công kích chúng ta sao? Thất dạ nhìn trước mắt những ngư nhân này không khỏi nói ở cái thế giới này có được rất nhiều kỳ quái chủng tộc, tựa như ngư nhân tại ngư nhân trong chủng tộc này phân làm cũng chia là hai loại. Theo thứ tự là ngư nhân cùng nhân ngư nhân ngư tựa như là mỹ nhân ngư. Có được người nửa người trên cùng cá nửa người dưới, mà ngư nhân là có được cá nửa người trên cùng người nửa người dưới, đại nhân. Hiểu lầm, chúng ta làm sao lại công kích hải quân? Mục tiêu của ta là chính phủ thế giới chiếc này nô lệ đội thuyền. Chúng ta muốn cứu vớt đồng bào của ta, nghe được thất dạ cha hỏi. Tiger không khỏi nói áo. Nguyên lai là vì cứu vớt người. Vậy những người này giao cho các ngươi, thất dạ chỉ những cái kia vừa mới bị cứu ra nô lệ không? Khỏi nói, giao cho chúng ta. Thật sao? Nghe được thất dạ lời nói. Tiger có chút khó có thể tin nhìn lấy thất dạ, đương nhiên. Ta muốn những ngư nhân này có hữu dụng hay không? Liền xem như ngươi không đến. Ta cũng sẽ thả bọn hắn. Thất dạ không quan trọng nói một chút nói. Thật sự là rất cảm tạ Tiger. Hướng về phía thất dạ từ đáy lòng cảm tạ nói lúc đầu tại Tiger xem ra chính mình chính là hải tặc. Thất dạ là hải quân. Thân là hải quân thất dạ muốn bắt bọn hắn lại. Không nghĩ tới thất dạ không chỉ có không có bắt bọn họ. Hơn nữa còn đem ngư nhân đồng bào giao cho bọn hắn. Hiện tại Tiger có một loại tuyệt sử phùng sinh cảm giác thất dạ đại nhân. Nếu như thiên long người trách tội xuống làm sao bây giờ Tiger có chút bận tâm nhìn lấy thất dạ. Nói thế nào hải quân cũng là chính phủ thế giới thế lực. Hiện tại thất dạ đem những này người giao cho mình. Tiger cũng lo lắng thất dạ bị chính phủ thế giới giáng tội thiên long người. Sớm đã bị ta giết. Một cái rác rưởi thế thôi, thất dạ không thèm để ý chút nào nói, cái gì? Thất dạ đại nhân giết thiên long người, nghe được thất dạ Tiger kinh ngạc kêu lên. Mà nghe được thất dạ câu này lời nói, liền xem như mặt trời băng hải tặc hết thảy mọi người cũng đều toàn bộ không thể tin được nhìn. Lấy thất dạ thiên long người đây chính là thế giới quý tộc. Liền xem như bọn hắn là hải tặc cũng không dám dễ dàng trêu chọc thiên long người. Mà bây giờ thất dạ thế mà giết thiên long người. Hơn nữa còn quang minh chính đại nói ra, làm sao vậy? Thiên long người không phải liền là chính phủ thế giới sâu mọt sao? Ta liền giết mấy cái sâu mọt mà thôi. Các ngươi có kinh ngạc như vậy sao? Thất dạ nhìn thấy bốn phía người kinh ngạc bộ dáng. Thất dạ không quan trọng nói, ách thất dạ đại nhân thật sự là lợi hại, nhìn thấy thất dạ như thế bộ. Dáng. Tiger thực sự là nghĩ không ra có cái gì từ ngữ có thể hình dung thất dạ. Chỉ có thể dùng lợi hại hai chữ tút tút tút ngay lúc này. Một chiếc điện thoại trùng vang lên, thống soái đại nhân. Đây là Sengoku nguyên soái điện thoại Tashiji lập tức chạy tới. Trong tay cầm một chiếc điện thoại trùng nói, Sengoku. Hắn tìm ta làm cái gì? Thất dạ nghi hoặc đến nghĩ đến. Đồng thời nhận nghe điện thoại trùng uy. Sengoku, ngươi tìm ta, hỗn đàn, thất dạ ngươi ở nơi nào? Ngươi có phải hay không giết một cái thiên long người, điện thoại trùng bên trong lập tức truyền. Tới Sengoku thanh âm tức giận mỗi một cái thiên long người trên người đều có một cái phi thường. Công nghệ cao đồ vật, chỉ cần thiên long người tử vong, tại chính phủ thế giới người liền có thể lập tức biết. Đồng thời biểu hiện giết chết thiên long người thân phận ngay tại thất dạ vừa mới giết chết thiên. Long người không đến bao lâu. Chính phủ thế giới liền được thiên long người bị giết chết tin tức. đồng thời đã biết Thất Dạ giết chết Thiên Long Người khi chính phủ thế giới nhìn thấy giết chết Thiên Long Người, người lại là hải quân thời điểm cũng là vô cùng kinh ngạc. Tiếp lấy lập tức đem những tin tức này truyền cho hiện tại hải quân nguyên soái Sengoku, khi Sengoku đạt được tin tức này về sau, cũng là kinh hãi. Đây thật là hại sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Sengoku hiện đang sợ liền là Thiên Long Người trêu chọc phải Thất Dạ cầu vốt, chỉ là không có nghĩ đến, Thất Dạ mời vừa rời đi hải quân bản bộ, liền truyền đến Thất Dạ giết chết Thiên Long Người tin tức. Bởi vậy Sengoku ngựa bên trên có liên lạc Thất Dạ, Thiên Long Người sao? Không sai, chính là ta giết một con sâu mọt mà thôi. Không nghĩ tới ngươi đến tin tức vẫn rất nhanh. Nghe được Sengoku lời nói, Thất Dạ không quan trọng trả lời nói, hỗn đản, ngươi không biết ngươi là hải quân, ngươi làm sao có thể giết chết Thiên Long Người, ngươi lập tức cho ta về hải quân bản bộ. Điện thoại trùng truyền đến Sengoku tiếng giống giận dữ, thôi đi. Sengoku, ngươi thật giống như không có tư cách ra lệnh cho ta. Không có chuyện gì coi như xong. Tiếp lấy Thất Dạ lập tức cúp điện thoại, hỗn đản. Tên khốn đáng chết này, phát hiện Thất Dạ cúp điện thoại trùng. Tại hải quân bản bộ, Sengoku tại phòng làm việc của mình bên trong lớn tiếng mắng lên, Sengoku. Bây giờ không phải là tức giận sự tình. Người vẫn là cân nhắc nên xử lý như thế nào Thất Dạ chuyện này a, nếu như xử lý không tốt lời nói, có thể sẽ cho chúng ta hải quân đả kích chí mạng. Thất Dạ thực lực nhưng có phải hay không chúng ta hải quân có thể thừa nhận được. Tại Sengoku bên người Gap không khỏi nói, cái này, nghe được Gap lời nói, Sengoku cũng bình tĩnh lại. Gap nói, không sai, Thất Dạ chuyện này xử lý không tốt lời nói xác thực một kiện vô cùng chuyện phiền phức. Sengoku nghĩ nghĩ không khỏi nói, Thất Dạ giết là Thiên Long Người, là thế giới, chuyện của chính phủ cùng chúng ta hải quân không quan hệ. Thất Dạ vẫn là hải quân, chúng ta hải quân sẽ không xuất thủ. Nếu như là người của chính phủ có thể bắt lấy Thất Dạ lời nói, chúng ta hải quân cũng sẽ không ngăn cản. Nhìn thấy Thất Dạ thế mà không che giấu chút nào tại hải quân nguyên soái trước mặt trực tiếp thừa nhận chính mình giết chết Thiên Long Người, Thất Dạ người xung quanh mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc toàn bộ một mặt sùng bái nhìn lấy Thất Dạ. Đây mới thật sự là cường giả. Liền xem như cường đại hải quân tại Thất Dạ trước mặt đều không thèm để ý chút nào. Sengoku cái này, tên tiểu quỷ thật sự là phiền phức, biến mất cho ta a. Thất Dạ dùng sức ném một cái, trực tiếp đem điện thoại trùng vứt xuống trong biển rộng, biến mất vô tung vô ảnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.